Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chúng ta giúp ngươi đánh mặt là được rồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba vị kim chủ tất cả đều là siêu cấp. Lớn người chơi, ở loại trường hợp này tự nhiên cũng là thả rất nhanh. Dương Thiên Long qua đi mời rượu sau đó. Không lâu lắm, Dương Thiên Long ngược lại cũng cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Thật ra thì có thể cùng những thứ này kim chủ tìm được chung nhau đề tài còn thật không dễ dàng. Bất quá dưới mắt nói đề nhưng là bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đó chính là Liệp Ưng Đại Hội. Nguyên lai Yusuf người này cũng để cho Hút Sen bọn họ vô cùng ghét. Tên kia thành tựu người Bắc Phi. Tuy nói cũng là Á Dập thế giới, nhưng là xử sự phong cách cùng những thứ này lớn các nhà chơi hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt thích sau lưng cắm một đao. Hoa Hạ Long, người ngày đó có thể coi như là ở Yusuf trước mặt thật tốt thu thập hắn một lần. Không cho hắn một chút màu sắc, hắn thật đúng là lấy là Dubai là hắn nói đến liền có thể tới địa phương. Durap đối với Yusuf nhất là bất mãn. Tên kia trước kia cùng ta liền từng xích mích. Tiếp theo Dương Thiên Long liền đem như thế nào cùng Yusuf làm quen đến kết làm lương tử rồi đến. Đầu rồng đầu ra khối này nói cho bọn họ đi ra. Cái này đặc biệt làm việc còn có như thế không chỗ nói. Durap mặt đầy tức giận. Là một người đều biết đầu rồng đối với người Hoa các ngươi ý nghĩa. Nhưng là tên này lại còn nửa đường giết ra. Rất rõ ràng cho thấy cố ý cùng các người đối nghịch. Là ta mà nói, khẩu khí này tuyệt đối nuốt không trôi. Không có biện pháp, ta lúc đó tài sản cũng điều không phải rất nhiều. Liền mấy chục triệu USD, Dương Thiên Long mặt cười khổ. Lần tới đụng gặp như vậy, trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Hút Sen Vương Tử mặt đầy khoát khí. Ta còn không tin không thu thập được hắn một cái nho nhỏ Yusuf. Này, người làm, ta cảm thấy ngươi vẫn là tránh một chút tương đối khá. Đây là, đu áp nói chuyện, tại sao? Hút Sen không khỏi được nhìn xem mình bạn chơi một cái. Yusuf tuy nói cuồng ngạo, nhưng là cái này cũng không ngu. Ngươi biết hắn bây giờ ở Phi Châu người hùn vốn là ai chăng? Đu áp không khỏi phải nói. Không phải là Norman sao? Hút Sen khịt mũi coi thường. Ngươi cùng Norman vương tử ngôi vua tranh lập tức phải bắt đầu. Nói thật, ngươi không nên mũi nhọn quá mức phách lối. Đặc biệt là chuẩn bị công khai cùng ca ca ngươi xích mích. Durap không khỏi được nhắc nhở. Hút Sen nhìn Durap như nhau. Tỉ mỉ cấp một vị. Ngược lại cũng cảm thấy bạn chơi nói hơi có mấy phần đạo lý ở bên trong. Thấy vậy hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái. Cần thu thập Yusuf mà nói. Tạm thời liền do ta cùng Karim vì ngươi ra mặt. Hoa Hạ Long muốn thu thập Yusuf mà nói. Có nhu cầu gì ngươi cứ việc cùng chúng ta nói. Dù sao cũng không nên khách khí. Durap vỗ một cái Hút Sen bả vai. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cười nói Liệp Ưng Đại Hội lại hung hăng đánh hắn mặt là được. Được rồi, ta cảm ơn trước các người. Hút Sen vừa nói vậy bên giơ ly rượu lên. Đi theo Hút Sen một mực ở Durap tư nhân bãi cát ngây ngô đến buổi tối 10 giờ. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới chuẩn bị rời đi. Này, Hút Sen vương tử, ngay tại bọn họ mau muốn lúc rời đi. Một mực yên lặng Rosalia lại có thể đi tới cùng bọn họ chủ động chào hỏi. Người tốt, thiên sứ. Hút Sen cười nói, sớm như vậy phải đi. Rosalia không khỏi phải hỏi nói, thời gian không còn sớm, ta ngày hôm nay mới đến Dubai. Hút Sen nói, vậy cũng tốt, chúng ta ôm chầm một chút, cũng coi là ta đối với ngài thăm hỏi. Người Tây Phương sở thích ôm chầm, đây đối với một mực đang tiếp thụ văn hóa Tây Phương Hút Sen mà nói ngược lại cũng không phải cái gì. Huống chi dưới mắt hắn cả người đồ thường. Cảm ơn, hoan nghênh tùy thời tới đây chơi. Hút Sen lễ phép cùng Rosalia ôm một cái. Ta có thể tháng sau phải đi Kinshasa vỗ mảnh. Duy mật, Rosalia cười một tiếng. Đến lúc đó muốn mượn ngài trang viện dùng một chút. Không thành vấn đề. Ngươi đến lúc đó cho ta gọi điện thoại là được rồi. Trang viện, xe cộ, thậm chí máy bay trực thăng cũng có thể miễn phí cho ngươi mượn cửa. Hút Sen vương tử một mặt, buông lỏng nói, ngay tại Kinshasa vỗ mảnh sao? Còn có Bunia, nơi đó hồ Albert cùng rừng mưa nhiệt đới. Rosaya cười một tiếng, ha ha, vậy ngươi thật tốt tốt cùng ta người bạn này trò chuyện một chút. Hắn ngay tại Bunia, dứt lời, Hút Sen vương tử đem một bên Dương Thiên Long giới thiệu. Có thật không? Hoa Hạ Long tiên sinh. Ngài ngay tại Bunia, Rosalia mặt đầy bất ngờ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta ngay tại Bunia, nếu như ngươi muốn tới, có thể liên lạc với ta. Vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta một mực nghe nói Hồ Albert rất đẹp. Suy nghĩ cho tới bây giờ chưa từng đi nơi đó, cho nên còn chuẩn bị phái tiên khiển đội, không nghĩ tới ngày hôm nay thật là ra cửa gặp quý nhân. Một mặt hưng phấn Rosalia vừa nói vừa dương ra nàng hai cánh tay thì phải cùng Dương Thiên Long ôm chầm. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại cũng là giang hai cánh tay ra. Cùng Hút Sen vương tử đơn giản ôm nhau không giống nhau. Lúc này Rosalia cho hắn một cái thật to nhiệt tình ôm chầm. Kéo dài thời gian không sai biệt lắm đều có 20 tới giây. Sau khi tách ra, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được hơi có chút lúng túng. Không nghĩ tới Rosalia như vậy nhiệt tình. Vậy chúng ta đến lúc đó liên lạc. Các người đi thong thả. Rosalia vừa nói vừa nháy mắt một cái. Hướng về phía bọn họ làm một cái gọi điện thoại động tác tay. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cùng Hút Sen vương tử không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ liền ngồi cái này nhẹ nhàng máy bay trực thăng rời đi. Hoa Hạ Long, cái này bộ quần áo ném. Tại trên máy bay, Hút Sen nói, được, Dương Thiên Long quyết định sau khi về nhà tắm liền đem quần áo cho người làm. Để cho bọn họ trực tiếp vứt. Ngày hôm nay không có gì người phụ nữ đến gần ngươi chứ? Hút Sen không khỏi phải hỏi nói. Không có, trừ Rosalia, nàng hẳn không giống như là gián điệp thương mại. Cái này đổ không có quan hệ. Thấy hắn cùng Dương Thiên Long điện thoại di động cũng không có bị. Rosalia cầm đi bấm số gõ. Hút Sen lần nữa trong lòng đem Rosalia thành tựu gián điệp có khả năng thấp xuống không thiếu. Vậy bộ điện thoại di động này đâu? Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra nói. Ném, ở máy bay trực thăng bay đến biển lớn bầu trời. Chỉ gặp bên trong ném ra một cái loang loáng đồ. Vật kia trên không trung nhanh chóng làm tự do rơi thể vận động. Rất nhanh liền rơi vào bao la trong biển. Lúc về đến nhà. Nguyên bản lấy là người nhà đều nghỉ ngơi. Thùy Liêu người một nhà lại còn náo nhiệt góp ở phòng khách trước. Nồng nhiệt xem tivi. Đây là một bộ ý quay phim một bộ kinh điển điện ảnh. Tên là Tây Tây Dặm Truyền Thuyết. Giải thích là Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc phát sinh một đoạn không luôn chi yêu. Cục cưng, ngươi trở về. Alin cái đầu tiên phát hiện chồng trở về. Dương Thiên Long gật đầu một cái, trở về, các người làm sao cũng còn không có nghỉ ngơi. Ngày hôm nay vừa vặn tìm được một bộ ta phụ thân tổ quốc điện ảnh. Mọi người liền nhìn, Alin cười nói, chợt ngay tại lúc này, Linh Ca không khỏi được nói chuyện. Hoa Hạ Long trên mình ngươi làm sao có những nữ nhân khác mùi nước hoa. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó liên tưởng đến 20 phút trước cùng Rosalia nóng ủng hình ảnh. Phải không? Alin cũng không khỏi được ngửi một cái trong không khí mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https